Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, đệ 90 trang. Hắn trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán, mà nhìn về phía nông trường bên kia. Hắn chợt có một ý niệm, chỉ sợ này 50 nhiều vạn châu chấu đàn cũng tới không bình thường, họa thủy đông dẫn. Trộm cắp này đám người, vẫn luôn ngủ đông ở nơi tối tăm. Chờ đem cùng châu chấu đàn chém giết bọn họ cùng nhau nuốt ăn. Cuối cùng trở thành phó bản người thắng, xem ra cũng chỉ có bọn họ. Hơn nữa như vậy tính kế, phỏng chừng 2-3 thiên hậu đãi chúng ta cùng châu chấu đàn chém giết tới rồi lẫn nhau nhất mỏi. Mệt thời điểm, bọn họ liền sẽ xuất hiện kết thúc. A, Tạ Quang Úc cười lạnh. Trong mắt ẩn ẩn sát khí, bên kia, Phù Xuyên lặng yên về tới nông trường. Từ ống khói tiến vào trong phòng, nàng vừa trở về liền tiến phòng tắm cởi ra quần áo xem xét miệng vết thương, tái nhợt làn da thượng. Bởi vì bị sống sờ sờ cắt thịt, xé rách khẩu có sưng đỏ phản ứng. Nàng cúi đầu, bắt đầu rửa sạch miệng vết thương. Trong lòng một bên tưởng, Tạ gia người nọ nếu như thế lợi hại, nương Tạ gia loại này địa đầu xa hẳn là thực mau có thể nhận ra cái kia tiểu đội thân phận, Phù Xuyên cùng Thổ Bát thử tìm được đường sống trong chỗ chết sau. Hai người nhất trí cho rằng cái này tiểu đội thực khủng bố. Là bọn họ trước mặt rất khó đối phó tồn tại, nhưng bản thân Phù Xuyên đối bọn họ cũng không phải thực căm ghét, nhân này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé phó bản thế giới. Chết ở trong tay ai đều có khả năng, mà tài nguyên là nhưng rời đi, bị giết liền có thể, kia nàng là khi nào tưởng bố cục kia đám người. Đâu, chính là nàng nhìn đến 50 vạn châu chấu đàn ô áp áp bay tới thả cái kia đội ngũ lại không có suất. Hiện ở nông trường thời điểm, lúc ấy nàng liền hoài nghi châu chấu khác thường cùng đối phương có hay không quan hệ, như vậy cường. Đội ngũ, liền tính vì đánh giã, cũng đến đuổi theo quái đánh. Hiện tại quái đều tới nông trường bên này. Các ngươi đi đâu? Chỉ có thể thuyết minh có lớn hơn nữa ích lợi, địa phương nào ích lợi so châu chấu quần tụ tập nông. Trường còn cao, Phù Xuyên nhìn về phía ngoài cửa sổ khe hở, thấy được còn đang không ngừng phát hỏa cầu cùng độc châm công kích châu chấu đàn. Nhưng cũng ẩn ẩn xuyên thấu qua chúng nó thấy được chúng nó hang ổ, nếu nàng không đoán sai. Kia đám người đang ở châu chấu đàn hang ổ thẳng đảo Hoàng Long, bởi vì bọn họ đã thành công đem lớn. Nhất chướng ngại vật, này đàn châu chấu dẫn tới nông trường bên này, phỏng chừng ở đánh châu chấu đàn mẫu hoàng boss. Cũng không biết thành không có, nếu là thành, bọn họ chỉ sợ đều phải chết ở cái này phó bản. Bởi vì đối phương sẽ biến thành so mẫu hoàng boss càng đáng sợ tồn tại, chương 34 trưởng thành nếu là không thành đâu, Phù Xuyên dùng băng vải băng bó sau, chợt liếc đến bên cạnh trên quần áo vết máu. Không khỏi ngẩn ra, tuy rằng cố tình quên, nhưng nàng vẫn là nhớ rõ cái kia bị nàng trực tiếp giết chết lấy cảnh cáo người khác nam tử, chưa? Nói tới bao lớn tâm lý gánh nặng, chính là cảm thấy quái quái, cũng mới bao lâu. Nàng giống như thay đổi rất nhanh, nhưng Phù Xuyên rời đi ánh mắt. Mặc vào nội y, ánh mắt thực tự nhiên đối thượng trong gương chính mình. Chợt thấy đến cái này thời thiếu nữ Phù Xuyên khuôn mặt kỳ thật cùng nàng chính mình có một ít lệch. Lạc nàng chính mình sinh trưởng ở vững vàng gia đình cùng hoàn cảnh xã hội. Nói trắng ra là chính là không bị khắt khe treo lên đánh quá. Liền tính gây dựng sự nghiệp trong lúc bởi vì vượt rời nhà đình ưu thế quá giới. Không chiếm được trợ lực. Thuộc về gian nan thượng vị. Nhưng tự tin là ở. Cũng có người ổn bảo hậu phương lớn. Cho nên nàng chính mình dung mạo khí chất từ thời thiếu nữ bắt đầu liền có vẻ thong dong bình thản. Nhưng cái này nữ hài không giống nhau, tối tăm, chất phác, còn có vài phần tuyệt vọng, Phù Xuyên tới thế giới này sau liền quá bận rộn thay đổi cục diện. Cũng không có thời gian đi chú ý mặt khác chi tiết. Nàng biết này thân thể thượng có thương tích, nhưng không nhìn kỹ quá. Hiện tại vừa thấy, mặt trên vết sẹo mới cũ luân phiên. Tân bởi vì gần nhất vài lần gen thụ lột xác mà đạm tiêu. Cũ nhưng vẫn ở, tuy là quá khứ Phù Xuyên, nhưng cũng tính nhắc nhở ta. Nếu quá yếu, đây là kết cục liền như vậy một ý niệm. Phù Xuyên vừa mới phức tạp cảm xúc không còn sót lại chút gì. Nàng sửa sang lại dấu vết, lại đem thay cho quần áo đốt thành cho tẫn dùng nước trôi đi. Sau đó mới đi ra ngoài lấy ra tối nay đoạt được, kỳ thật phân hai bộ phận. Một bộ phận là phía trước kia mười mấy người ba lô. Này đúng là tương đương xét nhà. Phù Xuyên kiểm kê hạ, vẫn chưa phát hiện S1 như vậy mấu chốt tài nguyên. Nhiều là dư thừa ra tới hoặc là chính mình không có tính toán học tập kỹ năng thư cùng trang bị. Còn có dược phẩm, tài liệu, cùng với một ít tiền tài, Phù Xuyên kiểm kê hạ. Phát hiện chính mình yêu cầu kỹ năng thư trừ bỏ choáng váng này đó đặc biệt một ít. Liền thanh hoàng lệnh đều tìm được 5 bổn, mà diễm bạo cùng sơn lâm kinh cức đều có thể lộng tới 9 cấp, dân bản xứ người áo thuật sư tích lũy. Tài nguyên quả nhiên nhiều. Vừa vặn ta học lại đều là bản thổ tài nguyên phong phú một ít áo thuật. Dễ dàng tăng lên cấp bậc đổi làm là tạ ra bên trong vị kia ăn mòn xương đen. Chỉ sợ cũng chỉ có thể thông qua nhà đấu giá hoặc là chợ đen giá cao đi thu mua. Bình thường đánh phó bản cũng không nhất định có thể tuôn ra tới, Phù Xuyên đem kỹ năng thư đều. Trang bị thượng, lại lựa nổi lên trang bị. Phát hiện vẫn chưa tìm được có thể xứng đôi chọn bộ lục cấp trang phục. Vẫn là lục cộng thanh đồng nửa bộ, phòng trừng lục cấp đều ở bọn họ trên người, kỹ năng thư ti xứng. Đôi thượng, một đám người tài nguyên thêm tài phú tổng cộng đổi lên cũng cấp Phù Xuyên mang đến vượt qua năm. Ngàn vạn tiền đồng thu hoạch, nhưng Phù Xuyên mới vừa cảm thấy tiếc nuối. Tùy tay mở ra boss rớt xuống đồ vật, liền xem một cái, nàng giật mình, đồ vật không nhiều không ít, giải rác một đống. Lục quang một mảnh dường như, 3 viên S1, 1 viên tiêu chuẩn thông dụng bản trung tâm nguồn năng lượng, 4 cái lục trang, 1 viên trứng gà lớn nhỏ đỏ đậm như máu hạt châu. Chưa phân biệt, 1 chương đặc thù lục cấp quyển trục, minh tưởng tìm hiểu bí cảnh quyển trục, tam bổn kỹ năng thư, cùng với mười mấy viên tam thuộc tính cơ sở đá quý, mặt khác còn hảo thuyết. Phù Xuyên thô sơ giản lược ngắm qua đi. Cũng liền cảm thấy kia chưa phân biệt hạt châu cùng đặc thù quyển trục có điểm mánh lới. Nàng bắt đầu cẩn thận tiêu hóa, nàng trước đem lục trang sửa sang lại. 4 cái lục trang có 3 cái là nàng đang cần lục trang. Thay sau vừa lúc một bộ lục trang, hạt vĩ châu chấu lục trang bộ đạt thành. Nguyên bộ thuộc tính đều tăng phúc cộng 1.500. So với nguyên lai, thả kích hoạt lục trang chỉnh thể phòng ngự xích giáp. Một khi có vượt qua bổn bộ trang bị lực phòng ngự cộng 30% trong phạm vi thương tổn. Nhưng ứng thế giải khóa xích giáp hiệu quả. Cắt giảm thương tổn 25% cũng tăng phúc 20% mẫn tốc hiệu quả, nhưng lựa chọn trang phục ánh sáng. Che giấu hoặc là hiện ra. Xin hỏi hay không che giấu. Này lục trang là thật sự hương. Phù Xuyên còn nhớ rõ chính mình chơi trò chơi này khi lần đầu tiên giải khóa lục trang trang phục. Thời điểm, lúc ấy phòng làm việc cũng đang ở khởi bước. Lúc ban đầu là bán trang bị làm giàu. Một bộ lục trang có thể bán vài trăm người dân tệ. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn trước chính mình giải khóa một bộ trang bị. Mà không phải trước bán người khác. Bởi vì nàng chính mình chính là quảng cáo. Hết chương.